mà Thế Đại trở về. Chương 602, không thể như thế Hố Lục Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống liền đơn giản hơn. Sở Hàm nụ cười quả thực như là địa ngục ác quỷ. Mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Các cái địa phương đều tại bạo phát chiến đấu. Toàn bộ khu bình dân luân hãm. Ta muốn lúc này vô luận là Lương Thụ Tân Hòa Tần Uyên cũng nhịn không được đi. Sau đó bọn họ liền sẽ đối lập. Sau đó tân binh cùng lão binh tới một lần đại chiến. Lộ Băng Trạch nháy mắt mấy cái nói tiếp. Đương nhiên không. Chúng ta vấn đề thứ hai còn không có giải quyết đâu. Sở Hàm lắc lắc đầu nói. Vấn đề thứ hai là bộ hạ cũ lão binh nhân số không đủ. Chiến đấu lực không đủ. Đầu tiên nhân số không đủ là chỗ khó một trong. Nhưng chiến đấu lực không đủ vậy cũng không nhất định. Lúc này Sở Hàm bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Tiếu Khôn tất cả mọi người quen thuộc đi hắn trước kia là cảnh sát. Hiện tại hắn cũng là cấp 4 tiến hóa giả. Thần ẩn chiến đội bên trong cũng có cấp 4 tiến hóa giả. Các ngươi cùng hắn khi đối chiến có phải hay không cần hai cái đánh một cái mới có thể đánh được? Cái này, thần ẩn chiến đội người hoàn toàn sửng sốt. Thật đúng là bị Sở Hàm nói trúng. Tiếu Khôn bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Điệu thấp đến làm cho người giận sôi. Nhưng muốn nói chiến lực, vẫn là rất lợi hại. Tương đồng, Sở Hàm tiếp tục mở miệng trợ giúp những người trước mắt này trải vuốt tư duy. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào điểm đột phá. Lão binh cùng tân binh khác biệt lớn nhất là cái gì? Thời gian huấn luyện dài. Tham quân thời gian dài. Bọn họ không chỉ có hiểu từng binh sĩ cũng hiểu hợp tác. Kỹ xảo cận chiến người người đều biết. Những người này vốn có tài năng hoàn toàn không phải mới vừa vặn tham quân mấy tháng tân binh có thể so sánh. Lão binh tùy tiện đơn đọc sách đi ra bất kỳ một cái nào đều có thể đối phó hai cái hoặc là trở lên cùng giai tân nhân loại. Nếu là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ đâu. Tin tưởng mọi người tại nanh sói chiến đoàn bên trong. Đều biết đoàn đội hợp lực trọng yếu. 333, nghe đến đó, toàn thể thần ẩn chiến đội thành viên cũng nhịn không được kích động vỗ tay. Cái gì gọi là cực hạn vận dụng có hạn điều kiện ngọa tàu? Đây chính là a quảng cáo. Cái này đã cảm thấy thần kỳ cảm giác đến kịch liệt vẫn chưa xong đâu. Sở Hàm mỉm cười, nhếch miệng lên một cái tràn ngập bá đạo nụ cười. Đây chỉ là một mạch suy nghĩ. Chúng ta vấn đề thứ hai tránh thức chỗ khó là như thế nào để lão binh tụ tập lại. Chật thành một cỗ dây thường sinh ra lực ngưng tụ. Thế là Tần Nguyên tác dụng liền thể hiện ra. Hắn mang theo hạ bộ tiến vào kiên nghị khu vực. Không chỉ có không có đạt được trọng dụng. Bộ đội còn bị đánh tan. Chính mình biến thành dân sự. Sở Hàm ngón trỏ tại Tần Nguyên người này tên phía trên một chút điểm. Mắt sáng lên mà qua tinh quang. Muốn hắn đi vào khuôn khổ thật không đơn giản. Cho nên chúng ta muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Làm thế nào? Lúc này thần ẩn chiến đội thành viên đều chờ không nổi. Cái này nếu là thật náo đứng lên. Toàn bộ kiên nghị khu vực liền lại biến thành một nồi món thập cẩm a, vẫn là ngụy trang. Còn là dựa vào dư luận. Sở Hàm nhẹ cười nhẹ. Cười phong khinh vân đạm. Tại toàn bộ khu bình dân đều lâm vào hỗn loạn. Bình dân nước sôi lửa bỏng thời điểm, các ngươi xuất hiện lần nữa, đã bình ổn dân thân phận chế tạo dư luận, cụ thể nói thế nào tùy tiện, nhưng trung tâm ý tứ chỉ có thể là một điểm. Nói tới chỗ này Sở Hàm duỗi ra một ngón tay, Tần Nguyên muốn dẫn lấy bộ hạ cũ lão binh tạo phản. Tạch tạch tạch, thần ẩn chiến đội một đám người cái cằm đều nhanh kinh ngạc ngoác đến mang tai. Bọn họ cuối cùng mục đích giống như không phải muốn chơi lớn như vậy đi. Đối với cái này Sở Hàm vẫn như cũ cười rất bình tĩnh. Hắn muốn tạo phản sao? Không có. Hắn muốn bạo phát chiến đấu sao? Không có. Nhưng là dư luận đem hắn đẩy lên ngọn núi cao nhất. Tin tưởng đạt được tin tức này hắn bộ hạ cũ lão binh. Đều sẽ ngay đầu tiên tụ tập tại Tần Uyên trước mặt. Mang theo phẫn nộ, không cam lòng các loại tâm tình. Bọn họ lão binh đã cùng tân binh bộ đội không đội trời chung. Đến có làm hay không liền nghe Tần Uyên một câu. XXX, Ngô Kiệt Tào kích động kêu to một tiếng. Hai mắt tràn đầy hưng phấn quang mang. Làm ngươi cái trứng, chúng ta cuối cùng mục đích không phải để hắn tạo phản. Lộ Băng Trạch coi như lý trí, vội vàng đem Ngô Kiệt Tào mắng một trận. Không tệ, tạo phản là chúng ta cho Tần Uyên Mặc lên hư giả tin tức. Dĩ nhiên không phải muốn thật tạo phản. Nói đến đây Sở Hàm nhún nhún vai. Lục Nghị đáng thương biết bao a, chúng ta không thể như thế hố hắn. Toàn thể thần ẩn chiến đội thành viên đều là khóe miệng giật một cái. Lão đại ngươi còn biết Lục Nghị trung tướng đáng thương. Vậy mà nói không thể như thế bẫy người ta, ngươi mau đưa hắn hố chết a. Toàn bộ kiên nghị khu vực đều muốn bị ngươi hủy a, ta thật là đang giúp hắn a. Nhìn lấy thần ẩn chiến đội người từng cái mặt lộ vẻ không tin. Sở Hàm thần sắc vô tội. Các ngươi ngẫm lại, Lương Thụ mới là ai? Các ngươi dám nói Lục Nghị sẽ đối với Lương Thụ mới có hảo cảm, đoán chừng đã sớm muốn diệt trừ, còn kém một cơ hội cái này. Tốt, khu vực tân binh dẫn đầu gây sự, tạo thành tân binh bộ cùng lão binh bộ không đội trời chung. Dẫn đến cả cái căn cứ đại loạn đấu. Thậm chí bộ đội toàn bộ lâm vào hỗn loạn, liền tối thiểu nhất cương vị đều không người quản. Cái này rất rõ ràng cũng là Lương Thụ mới chiến lược sai lầm. Chờ việc này thoáng qua một cái. Dù là Lục Nghị không có cái kia quyền lực đem Lương Thụ mới cạo chết, cũng tuyệt đối có thể có năng lực đem hắn đưa về nhà. Một đám người liên tục gật đầu. Mặc dù biết Sở Hàm nói là ngụy biện, nhưng nghe thật đúng là có chuyện như vậy. Lục Nghị trung tướng tuy nhiên cùng nanh sói khu vực không tính là quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không phải quan hệ thù địch. Phải biết lúc trước Sơn Dã chi thời gian chiến tranh đợi, hắn xuất binh thế nhưng là không chút do dự đâu. Cho nên nói lúc này Sở Hàm lão đại thực cũng là đến khi phụ người. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Quảng cáo. Tiếp xuống Tần Uyên tất nhiên sẽ lâm vào lý trí cùng cảm tính đánh rằng co bên trong. Nhưng là lúc này coi là Tần Uyên muốn tạo phản, Lương Thụ mới tất nhiên sẽ nổi giận. Sở Hàm tặc hỏng tặc cười xấu xa nói. Lương Thụ mới là ai? Tuy nhiên chúng ta cầm tới tư liệu tin tức không được đầy đủ, nhưng cũng đủ để căn cứ hắn tiến vào kiên nghị khu vực sau mấy cái hạng sự kiện phán đoán hắn tính cách. Cái này các ngươi đều phải chú ý. Bắt lấy địch nhân tính cách thiếu hụt vô cùng trọng yếu. Thần ẩn chiến đội thành viên vội vàng treo lên 12 phần tinh thần. Thậm chí không ít người cũng bắt đầu đem Lương Thụ mới có hạn tin tức một lần nữa loại bỏ một lần. Cần phải bảo đảm ở sau đó Sở Hàm phân tích thời điểm có thể đuổi theo hắn tư duy tiết tấu. Sở Hàm tự nhiên biết giờ phút này thần ẩn chiến đội còn không có như vậy toàn diện năng lực suy tính. Thế là liền kiên nhẫn mang lấy bọn hắn từng bước một xâm nhập. Đầu tiên, Lương Thụ mới bối cảnh. Đến từ kinh thành, không hàng kiên nghị khu vực. Vừa lên đến cũng là tối cao thủ lĩnh quan tham mưu. Lợi hại a, loại người này hoặc là bối cảnh cường đại đến để cho người ta sợ hãi. Hoặc là cũng là thật có năng lực để Lục Nghị không thể không trọng dụng hắn. Sở Hàm suy cười nói. Cái sau khẳng định phải suy giảm. Có năng lực là thật, nhưng tuyệt đối không đến mức để Lục Nghị trọng dụng hắn đến nước này. Lương Thụ mới nếu là thật lợi hại như vậy, hội lưu lại lớn như vậy tai họa ngầm bị chúng ta nắm được cán. Nghe đến đó thần ẩn chiến đội 15 người đều ở trong lòng lẩm bẩm. Không phải Lương Thụ năng lực mới không đủ, là lão đại ngươi quá nghịch thiên a, cho nên Lương Thụ mới người này là cái trước chiếm đại bộ phận. Bối cảnh không thể khinh thường. Sở Hàm tiếp tục phân tích. Tiếp xuống chúng ta nhìn nhìn lại hắn đến kiên nghị khu vực về sau làm cái gì. Đầu tiên lấy quan tham mưu thân phận chế định một hạng đề bạt tân nhân chính sách. Không cân nhắc lão binh tâm lý cảm thụ. Thậm chí không ít lão binh tuy nhiên đứng lực không đủ nhưng hiểu chiến thuật nhưng như cũ bị Lương Thụ mới xem nhẹ. Ta có thể kết luận toàn bộ tham mưu bộ trừ Lục Nghị bên người mấy cái tâm phúc, đại bộ phận đều là Lương Thụ mới chính mình cất nhắc lên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.